LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491, vì cái gì xóa bỏ? Không xong, từ miệng Tô Minh đã nghe được camera hai chữ này. Hồ Văn lập tức liền ý thức được không được bình thường. Đoán chừng hành vi của hắn đã bị Tô Minh cho phát hiện. Vì vậy Hồ Văn lập tức vô ý thức liền nghĩ muốn cất bước bỏ chạy. Nhưng mà Hồ Văn hai chân khẽ động lại phát hiện hai cái đùi đã từ trên mặt đất thoát ly. Hắn lại bị phía trước người trẻ tuổi này thoáng cái xách. Thân hình hơi gầy lại còn vóc dáng cũng không tính cao Hồ Văn. Cứ như vậy bị Tô Minh cho xách ở giữa không trung. Rất rõ ràng Tô Minh lúc này đã mở ra thạch đầu nhân e kỹ năng. Trở nên lực lớn vô cùng. Cho nên muốn đem cái này người xách lên không sai biệt lắm cùng xách con gà con đồng dạng đơn giản. Cho ngươi thêm một cơ hội. Đem camera giao ra đây cho ta. Tô Minh chậm rãi nói. Có thể nghe được Tô Minh thanh âm càng lạnh lùng. Hồ Văn thời điểm này trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Làm thám tử tư nhiều năm như vậy. Cũng không phải không có bị bắt được qua. Thế nhưng hắn từ trước đến nay không có cảm thụ qua áp lực lớn như vậy. Bất quá Hồ Văn vẫn là tại cố giả bộ chấn định. Sau đó mở miệng nói. Ngươi có phải bị bệnh hay không? Hay chúng ta dường như không nhận ra a? Ngươi lại cái dạng này cẩn thận ta báo cảnh sát. Hồ Văn nội tâm kỳ thật đang đánh cuộc. Hắn đang đánh cuộc Tô Minh đang gạt hắn. Cho nên chỉ cần phủ định hoàn toàn. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ nha. Ha ha, Tô Minh trên mặt cười lạnh càng thịnh. Gia hỏa này sắp chết đến nơi còn không giác ngộ. Tô Minh căn bản liền chẳng muốn cùng hắn nhiều bi bi. Trực tiếp đưa tay hướng Hồ Văn trong lòng rút đi qua. Thủ trưởng truyền đến lực lượng cường đại để cho Hồ Văn căn bản sẽ không biện pháp động đậy. Căn bản không phải là đối thủ của Tô Minh. Giấu ở trong lòng đơn phản camera thoáng cái đã bị Tô Minh cho rút ra ngoài. Không phải nói không có sao. Đây là cái gì? Tô Minh nâng lên đơn phản camera. Đối với mang mũ lưỡi chai Hồ Văn mở miệng hỏi. Hồ Văn lúc này mặt xám như cho. Thời điểm này nội tâm một chút may mắn cũng không còn. Chụp ảnh theo dõi nhiều lần như vậy. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lật xe. Hạ lão sư, ngươi xem một chút này camera trong đến cùng chụp vật gì. Tô Minh cầm trong tay đoạt lấy tới đơn. Phản camera đưa cho một bên Hạ Thanh Thiền. Tô Mẫn hiện tại một tay còn mang theo Hồ Văn này đâu. Chỉ còn lại có một tay. Dùng một tay làm việc đơn phản camera khó tránh khỏi có chút bất tiện. Hạ Thanh Thiền bên này nhận lấy camera. Mở ra dự trữ chứa đựng nhìn một chút. Rõ ràng thấy được vừa rồi ra hỏa này chụp mấy tấm hình và quay video này. Tại đây đoạn mờ tối mấy tấm hình này trong. Miễn cưỡng có thể nhận ra hai người kia là nàng cùng Tô Minh. Hơn nữa Hồ Văn này quay chụp góc độ so sánh xảo diệu. Từ mấy tấm hình này trong thoạt nhìn. Cười cười nói Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền. Thoạt nhìn càng giống là tại liếc mắt đưa tình. Nhưng mà này là từ Hạ Thanh Thiền trong nhà ra. Cô nam quả nữ đêm hôm khuya khoắt từ một người trong nhà ra ngoài. Cơ hồ là cá nhân đều hướng phương diện kia suy nghĩ. Nghĩ đến nơi này, Hạ Thanh Thiền lập tức sắc mặt ảm đạm. Rất rõ ràng ý thức được mấy tấm hình này sẽ đối với nàng cùng Tô Minh mang đến bao nhiêu tiêu cực. Ảnh hưởng. Hạ Thanh Thiền đợi đoạn này hơn 3 phút đồng hồ mấy tấm hình này phát ra sau khi xong. Sau đó lại lật một chút vật gì đó khác. Còn phát hiện một chút chính mình cùng Tô Minh ảnh chụp. Rất rõ ràng đều là gia hỏa này ở trường học bên ngoài chụp ảnh. Tô Minh, ngươi xem một chút a. Hạ Thanh Thiền một lần nữa đem mấy tấm hình này điều tra tới để cho Tô Minh. Nhìn một chút, Tô Minh sau khi xem xong sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Rất rõ ràng đây là có người chuẩn bị âm hắn. Hơn nữa Tô Minh nội tâm so với Hạ Thanh Thiền nghĩ minh bạch. Rất rõ ràng nhất định là có người ở nhằm vào hắn. Hạ Thanh Thiền đoán chừng là bị chính mình cho liên lụy. May mắn vừa rồi kịp thời phát hiện người này. Nếu như bị gia hỏa này đem mấy tấm hình này cho mang đi lan truyền. E rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Người chừng nào thì bắt đầu đi theo ta. Tô Minh mở miệng hỏi, có phải hay không từ ta sau khi tan học liền một đường cùng tới. Tô Minh hiện tại cho mũ lưỡi chai rất lớn áp lực tâm lý. Mũ lưỡi chai cũng không dám cùng Tô Minh đùa nghịch hoa chiêu gì. Cũng không nói lời nào bất quá gật gật đầu. Tô Minh sau khi nghe thật muốn cho mình một cái tát. Thật sự là quá không cẩn thận. Bị người này theo dõi nửa ngày. Vậy mà căn bản sẽ không phát hiện. Này quá không nên. Theo lý thuyết lần trước Miêu Cương Cổ Vương theo dõi chính mình. Còn có độc nhãn long đó sát thủ. Cũng bị Tô Minh cho ý thức được. Kết quả tiểu thám tử Tô Minh vậy mà không có phát hiện. Bất quá rất nhanh Tô Minh liền ý thức được vì cái gì. Miêu Cương Cổ Vương cùng độc nhãn long sát thủ khi đó theo dõi Tô Minh. Đều là hướng về phía Tô Minh tánh mạng tới. Trên người mang theo sát khí. Cho nên Tô Minh sẽ phản ứng mẫn cảm một ít. Thám tử theo dõi Tô Minh chỉ là vì chụp ảnh mà thôi. Hơn nữa, sau khi tan học thời điểm người tương đối nhiều. Cho nên mới bị gia hỏa này cho lừa dối chót lọt. Nếu như không phải là vừa rồi tại thùng rác đằng sau thằng này lấy ra đơn phản camera động tác hơi bị lớn, e rằng Tô Minh cũng không nhất định có thể phát hiện hắn. Tô Minh nghĩ thông suốt nguyên nhân, liền tiếp theo hỏi, nói đi, là người nào phái ngươi tới? Rất rõ ràng trước mắt thám tử bất quá là thụ mệnh tại người mà thôi. Tô Minh muốn biết sau lưng dùng tiền nghĩ làm người của hắn là ai? Ta không biết hắn gọi cái gì. Hồ Văn thời điểm này vội vàng mở miệng nói. Không trả lời thẳng Tô Minh vấn đề. Tô Minh căn bản sẽ không tin tưởng người này. Bởi vì hắn vừa rồi lúc nói chuyện. Có thể nhìn ra trong mắt hiện lên một vẻ bối rối. Rất rõ ràng người này đang nói láo. Lạch cạch thời điểm này Tô Minh cũng không nói gì. Mà là nhẹ buông tay thả ra hỏa này. Mãnh liệt buông lỏng chạy để cho hắn không có bất kỳ chuẩn bị. Trực tiếp chân mềm nhũn co quắp ngồi trên mặt đất. Sau đó Tô Minh càng làm một tay đặt tại gia hỏa này trên bờ vai. Hồ Văn thời điểm này sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Cảm nhận được nơi bả vai truyền đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Phảng phất thoáng cái xương cốt đều đứt gãy. Đau, đau chết. Hồ Văn bị Tô Minh nhẹ nhàng ngắt một lần liền đau đến không chịu nổi. Vội vàng mở miệng nói. Ta nói. Người kia gọi là Tần Thọ. Là một bằng hữu của hắn giới thiệu hắn tới tìm ta. Nghe nói cũng là trường học các ngươi bên trong người. Nguyên lai là Tần Thọ. Nghe xong lời này Tô Minh liền lập tức rõ ràng. Ngay từ đầu thật sự là không có nghĩ tới phương diện này. Tỉ mỉ ngẫm lại còn chỉ có Tần Thọ lại từ hắn cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ nhúng tay vào. Tô Minh thời điểm này sắc mặt có chút âm trầm. Xem ra lần trước cho Tần Thọ giáo huấn vẫn không đủ nha. Gia hỏa này vẫn dám tìm đường chết. Hạ Thanh Thiền vừa nghe đến tên Tần Thọ sắc mặt cũng thay đổi một chút. Trong chớp mắt đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Thật ngạt độc Tần Thọ nha. Camera đã bị ngươi lấy được. Ta dám thề tấm hình này không có bất kỳ lưu trữ. Ngươi nhanh chóng xóa sau đó bỏ qua cho ta đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Hồ Văn ngoan ngoãn đối với Tô Minh cầu xin tha thứ nói. Vừa rồi Tô Minh bóp bả vai hắn thời điểm. Để cho Hồ Văn cảm nhận được đau đớn mãnh liệt cảm giác. Đồng thời cũng đúng thâm bất khả chắc người trẻ tuổi sinh ra nhất định sợ hãi cảm giác. Ta vì cái gì xóa bỏ. Ai biết thời điểm này Tô Minh lại đột nhiên tới một câu nói như vậy. Đem Hồ Văn cho nghe ngây người. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.